Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 101, người chế tạo máy móc 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Min, Cảnh Dương đang ở phòng làm việc nghiên cứu chế tạo cơ giáp càng mạnh. Ai Kelly và Johan chính là ỷ vào cơ giáp của mình mạnh hơn các quốc gia khác. Luôn bá đạo không coi ai ra gì. Hiện tại đế quốc Wilcosa có Cảnh Dương. Một ngày nào đó sẽ đối đầu với Fertery. Cảnh Dương muốn dùng cơ giáp do mình chế tạo nghiền áp cơ giáp mà Ai Kelly chế tạo. Khiến cậu ta bị đả kích trầm trọng. Đồng thời trả thù Johan. Cảnh Dương ngồi ở trên xe lăn. Nhìn kim loại dùng để chế tạo vỏ ngoài cho cơ giáp đang được thí nghiệm sức chịu đựng pháo kích. Danon Fry từ bên ngoài đi vào. Đứng bên cạnh Cảnh Dương. Cùng hắn tiến hành quan sát. Tướng quân có biết hiện tại cơ giáp của ngài so với cơ giáp của Johan chênh lệch bao nhiêu không? Cảnh Dương nhìn phía trước hỏi. Mấy năm trước ta có giao đấu với hắn một lần. Khi đó cơ giáp của hắn rõ ràng mạnh hơn cơ giáp của ta một ít. Nhưng hắn vẫn thua trên tay ta. Danon Fry nói. Mặc dù sau này không có cùng hắn giao đấu nữa. Nhưng căn cứ theo tư liệu mà ta nhận được phân tích. Trước mắt cơ giáp lợi hại nhất của Fertery. Cũng chính là cơ giáp mà Johan điều khiển. Trong đó khoa học kỹ thuật dẫn trước quốc gia khác ít nhất 300 năm. Ta thật sự rất muốn chiến đấu với hắn một lần. Xem thử chiến đấu với cơ giáp dẫn trước ít nhất 300 năm này là cảm giác gì. Ngài tin rằng tôi có thể chế tạo ra cơ giáp còn lợi hại hơn cơ giáp của bọn họ sao? Cảnh Dương quay đầu nhìn y hỏi. Đương nhiên, Danon Fry nhìn đôi mắt của hắn. Nghiêm túc trả lời nói. Nếu ta đã quyết định phải tin tưởng cậu, sẽ không nửa đường lại sinh ra nghi ngờ cậu. Vậy, chờ sau khi cơ giáp mà tôi chế tạo vì ngài hoàn thành. Ngài liền điều khiển nó giúp tôi báo thù đi. Cảnh Dương nói. Được, ta đồng ý với cậu. Danon Fry nghiêm túc trịnh trọng nói. Cảnh Dương nhìn y cười cười. Sau đó tiếp tục nhìn kim loại đang được thí nghiệm. Hiện tại có một cơ hội tốt. Có thể cho cậu đả kích Ai Kelly cùng Johan một lần. Cậu muốn thử không? Danon Fry nói. Hửm, cơ hội gì? Cảnh Dương hứng thú hỏi. Cơ hội có thể đả kích Ai Kelly cùng Johan. Hắn đương nhiên là không muốn bỏ qua. Đến văn phòng của ta đi. Chúng ta nói kỹ một chút. Danon Fry xoay người đi ra ngoài. Cảnh Dương ngồi xe lăn theo sau. Hai người cùng nhau tới văn phòng của Danon Fry. Danon Fry bế Cảnh Dương đặt lên sofa. Mở tay vịn xe lăn. Lấy thuốc của Cảnh Dương ra. Sau đó rót một ly nước ấm cho hắn. Đến giờ cậu uống thuốc rồi. Cảnh Dương nhận lấy thuốc cho vào miệng. Sau đó bưng ly nước ấm chậm rãi uống. Danon Fry ngồi xuống sofa đối diện Cảnh Dương nói. Ở Vương quốc Beverly có một nơi gọi là Hải vận tinh quần. Về tình huống ở nơi đó. Cậu có biết không? Đương nhiên biết. Cảnh Dương đặt ly nước xuống nói. Trên những tinh cầu thuộc Hải vận tinh quần toàn bộ đều là đại dương. Không có một chút đất liền nào. Thậm chí còn không có đảo nhỏ. Nhưng sản vật trong biển khá phong phú. Hơn nữa dưới biển sâu còn có nguồn năng lượng lớn chưa được khai thác. Tinh cầu của quốc gia bọn họ đều tương đối thiếu thốn sản vật khác. Toàn nhờ sản vật của Hải vận tinh quần chống đỡ. Chẳng qua sản vật Hải vận tinh quần của bọn họ cũng chỉ đủ chống đỡ cho dân chúng sinh hoạt mà thôi. Quốc gia của bọn họ vẫn tương đối nghèo. Tuy rằng Hải vận tinh quần có nguồn năng lượng lớn, nhưng một khi khai thác sẽ ô nhiễm đại dương. Dân chúng của quốc gia bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện mà ngài muốn nói với tôi. Sẽ không phải là có liên quan đến việc quốc gia bọn họ muốn khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương. Không sai, Danon Fry nói tiếp, ta muốn nói chính là chuyện này. Vương quốc Beverly trông coi nguồn năng lượng bảo vật rất lớn. Lại như cũ vẫn thuộc về quốc gia nghèo nàn lạc hậu. Bọn họ tất nhiên là không cam lòng. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì khoa học kỹ thuật của bọn họ quá lạc hậu. Chiến đấu khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Cho nên bọn họ cũng là quốc gia gia nhập liên bang kia sớm nhất. Có hiệp ước của liên bang bảo vệ. Mấy năm nay bọn họ cũng không có trải qua chiến tranh gì. Bọn họ vẫn luôn muốn khai thác nguồn năng lượng của hải vận tinh quần. Nhưng giống như cậu vừa nói, nếu khai thác sẽ phá hư môi trường đại dương, cũng sẽ tổn thất sản vật trong biển. Hơn nữa, bọn họ còn không có thiết bị cùng kỹ thuật khai thác. Cho nên bọn họ muốn xin các quốc gia khác giúp đỡ. Điều kiện là không được làm ô nhiễm môi trường đại dương. Giúp bọn họ khai thác nguồn năng lượng đó. Xin các quốc gia khác giúp đỡ. Giúp bọn họ khai thác miễn phí sao? Cảnh Dương nhướng mày. Đương nhiên sẽ không có quốc gia nào giúp bọn họ khai thác miễn phí. Bọn họ có trả thù lao rất cao. Nếu không làm ô nhiễm đại dương, nguồn năng lượng khai thác được sẽ chia 6. 4. Bọn họ 6. Quốc gia khai thác 4. Nếu trong quá trình khai thác môi trường bị ô nhiễm, dựa vào mức độ ô nhiễm, mà chia 8, 2 hay 9, 1, thật là hào phóng. Cảnh Dương cảm thán nói, có rất nhiều quốc gia muốn giúp bọn họ khai thác, bởi vì cho dù chỉ là được một phần của nguồn năng lượng, cũng là số lượng khá khả quan rồi. Danon Fry hỏi Cảnh Dương, cho nên, cậu có thể chế tạo ra thiết bị khai thác không làm ô nhiễm môi trường đại dương không? Cảnh Dương không có lập tức trả lời y, hắn nhắm mắt lại dựa vào sofa. Dùng hệ thống tìm tòi một chút, xem có thiết bị nào có thể khai thác nguồn năng lượng mà không làm ô nhiễm đại dương hay không. Trong hệ thống lập tức xuất hiện rất nhiều loại thiết bị. Cảnh Dương vừa lục soát vừa tiến hành đối chiếu với tình huống của đại dương. Thích hợp đại khái có mười mấy loại, nhưng vẫn phải biết tình huống cụ thể mới có thể quyết định chọn loại nào. Cảnh Dương mở mắt nói. Ngài đưa tài liệu thăm dò tình huống đáy đại dương cho tôi đi. Tôi nghiên cứu một chút, sau đó lại nói cho ngài biết có thể hay chế tạo hay không. Tài liệu đã có rồi. Là quốc vương của Beverly tự mình công bố cho mỗi quốc gia muốn tranh giành khai thác. Danon Fry đứng lên đi đến bàn làm việc cầm lấy máy tính. Lại trở về đưa máy tính cho Cảnh Dương. Cảnh Dương nhận lấy. Lướt xem tài liệu trong máy tính, quốc vương Beverly khẳng định sẽ lưu một bản. Tài liệu này rất có thể là không hoàn chỉnh. Danon Fry nói, Cảnh Dương đại khái xem qua một chút, cười cười nói, đâu chỉ là không hoàn chỉnh. Thiết bị thăm dò của bọn họ vốn chẳng ra gì. Nội dung tài liệu đưa ra còn giữ lại một phần. Quốc vương tân nhiệm của bọn họ chẳng những cường thế, mà tâm phòng bị cũng nặng thật đó. Ta sẽ nghĩ cách đi làm một phần tài liệu kỹ lưỡng hơn cho cậu. Danon Fry nói. Không cần. Cảnh Dương nói. Trước khi nắm được quyền khai thác, bất kỳ quốc gia nào cũng khó có được tài liệu hoàn chỉnh. Hơn nữa coi như lấy được tài liệu thăm dò hoàn chỉnh của quốc vương Beverly đi, cũng không bằng tự chúng ta đi thăm dò để có được tài liệu hoàn chỉnh. Có chút tài liệu này là đủ rồi. Tôi sẽ cố gắng chế tạo ra thiết bị khai thác không làm ô nhiễm đại dương. Ngài cũng tận lực đi tranh giành khai thác đi. Kết quả xấu nhất xem như là đại dương đã bị ô nhiễm đi. Không phải cũng có thể tiến hành khai thác sao? Quốc vương Beverly sẽ ở tinh cầu liên bang chính thức quyết định quốc gia tiến hành khai thác. Trước lúc này, mỗi quốc gia đều có thể đưa ra kế hoạch khai thác và hợp đồng hợp tác. Danon Fry nhìn Cảnh Dương nói. Hiện tại đã có rất nhiều đoàn đội của các quốc gia lần lượt đi đến tinh cầu liên bang. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Cậu có đồng ý dẫn dắt đoàn đội đến đó? Hoặc là ở sau màn cung cấp phương án và thiết bị hoàn thành hay không? Cảnh Dương suy nghĩ hỏi. Ai Kelly cũng sẽ đi à, cậu ta khẳng định sẽ đi. Danon Fry nói, Fertery đối với quyền khai thác lần này là tình thế nhất định phải đạt được. Theo như ta được biết, Ai Kelly dẫn đầu một đoàn đội đã xuất phát đến tinh cầu liên bang rồi. Bọn họ trước đây từng có kinh nghiệm khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương. Thiết bị cũng xác thật tiên tiến hơn các quốc gia khác. Cho nên lúc này bọn họ muốn trực tiếp đi đàm phán để lấy được quyền khai thác. Tôi cũng đi, Cảnh Dương nói. Để cho Ai Kelly tận mắt nhìn xem là ai đánh bại cậu ta. Tôi cũng rất muốn biết nếu sau khi cậu ta nhìn thấy tôi, sẽ là vẻ mặt gì. Vậy ta kêu người đi chuẩn bị. Vài ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Ta đi với cậu, Danon Fry nói. Ngài có thể đi với tôi. Cảnh Dương nhìn y, Danon Fry giải thích nói. Ừ, Kim Minh tinh quần bên này tới thay thế quân đội của ta đã xuất phát. Ta vốn dĩ muốn đi tinh cầu liên bang một chuyến. Hiện tại chẳng qua chỉ là đi sớm một chút mà thôi. Huống chi lần này đoàn đội của các quốc gia đến tinh cầu liên bang đều có quân đội hộ tống. Bao gồm khi khai thác cũng sẽ có. Hơn nữa bản thân cậu là ta phụ trách. Cho nên sau này ta sẽ luôn giám sát và bảo vệ cậu. Thật vất vả cho tướng quân. Cảnh Dương cười như không cười nhìn y, Danon Fry cứng nhắc nói. Đây là chức trách của ta. Mặc dù đế quốc Wilcosa cũng có thiết bị khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương. Nhưng không có cách nào tiến hành khai thác với điều kiện là không làm ô nhiễm đại dương hết. Cảnh Dương rất nhanh đã vẽ ra bản thiết kế tỉ mỉ về chế tạo thiết bị. Giao cho tổ máy móc của hạm đội số 1 đi hoàn thành. Hắn thì quan sát và chỉ huy. Tuy thiết bị khai thác còn đang chế tạo, nhưng rất nhanh Cảnh Dương đã dẫn đội người chế tạo máy móc xuất phát đến tinh cầu liên bang tinh. Tất cả các quốc gia đến tinh cầu liên bang đều bắt đầu trao đổi với quốc vương Beverly về vấn đề khai thác. Dùng hết khả năng thể hiện ưu thế và phương diện mình có thể làm được. Sau khi trải qua một hồi trao đổi, chỉ có kế hoạch của đế quốc Wilcosa và đế quốc Ferteri là có thể tiến hành khai thác mà không làm ô nhiễm đại dương. Vì thế quốc vương Beverly quyết định gặp đoàn đội của cả hai bên. Ba bên cùng nhau tiến hành một lần gặp mặt. Quốc gia nào có thể đưa ra lời hứa cao hơn thì quốc gia đó sẽ được tiến hành khai thác. Anh hai, anh có thể điều tra một chút xem thân phận của người dân đầu đoàn đội của đế quốc Wilcosa lần này là ai không? Em có phái người đi hỏi qua. Vậy mà một chút tin tức liên quan đến hắn đều không có. Đến tột cùng là ai mà lại thần bí như vậy? Trước khi đi gặp quốc vương Beverly, Ai Kelly hỏi Johan nói. Anh cho người điều tra rồi. Từ người đại diện của Beverly biết được chút tin tức. Chỉ biết là người này với người chế tạo ra thiết bị khai thác trên Kim Minh tinh quần là cùng một người. Không còn tin nào khác. Johan đứng lên sửa sang lại quân trang rồi đi ra ngoài. Đi thôi, cùng một người. Ai Kelly hừ lạnh một tiếng nói. Em đây thật sự muốn gặp một lần. Nhìn xem đến tột cùng là ai mà được Wilcosa giấu sâu như vậy. Một chút tin tức cũng không có. Bên ngoài đứng một đám người. Sau khi thấy hai người đi ra, liền theo sau bọn họ đi ra đường lớn. Bên trong đám người có một người đúng là Tony. Anh ta làm phó bộ trưởng bộ tài chính. Vốn không nên xuất hiện ở trong đoàn đội. Nhưng lần trước bởi vì về nhà muộn mà cãi trận nhỏ với Ai Kelly. Ai Kelly liền trực tiếp kêu Johan nghĩ cách hủy bỏ chức vị của anh ta. Hơn nữa mặc kệ là đi đâu đều sẽ mang anh ta theo. Thuận tiện cho việc có thể giám sát anh ta. Tony giận mà không dám nói gì. Cho dù trong lòng tức giận và không cam tâm như thế nào, anh ta cũng không có cách nào phản kháng. Bởi vì anh ta phải giữ được chức vị của cha anh ta. Bây giờ anh ta sống chẳng những một chút tự do đều không có. Đến tôn nghiêm cũng không. Anh ta cũng đã không còn tình yêu gì với Ai Kelly. Ngoại trừ chán ghét, thì nhiều nhất chính là cảm giác hối hận. Sau khi lên xe, Johan vỗ vỗ tay của Ai Kelly nói. Yên tâm, mặc kệ hắn là ai. Lần này chúng ta cũng khẳng định có thể lấy được quyền khai thác. Chúng ta chẳng những có kinh nghiệm phong phú về khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương. Thiết bị được em cải tạo qua, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thiết bị của quốc gia nào có thể so sánh. Cho dù là Wilcosa cũng không có khả năng. Hơn nữa, đế quốc Wilcosa không có khả năng sẽ đưa ra được hứa hẹn cao hơn chúng ta. Nghe nói vị tướng quân Danon Fry Kinlock kia cũng sẽ xuất hiện. Em rất muốn được gặp một lần. Ai Kelly nhìn ngoài cửa sổ nói. Min, chương thứ nhất, cách chương.